Chàng rể siêu cấp, chương 693, em cũng là một thành viên trong gia đình. Gocchuyenaudio.com. Lo lắng của Tô Nghênh Hạ chính là tình huống mà lúc trước Thắm Linh Giao đề cập tới. Dẫu gì cũng là người, trùng tên trùng họ bị người khác lấy để so sánh cũng là chuyện bình thường, mà đối phương ưu tú như vậy. Khó tránh khỏi sẽ hình thành một loại áp lực vô hình. Với Hàn Niệm, Tô Nghênh Hạ không muốn Hàn Niệm sống không vui, vẻ càng không hy vọng con bé phải sống ở dưới thứ áp lực vô hình này. Cô bé Hàn Niệm trên tin tức đó lại trùng tên trùng họ. Với Niệm Nhi nhà chúng ta, sau này nhất định sẽ bị người khác lấy ra so sánh. Tô Nghênh Hạ than thở, nói, Hàn Tam Thiên giờ khóc giờ cười, anh không ngờ việc mà Tô Nghênh Hạ lo lắng lại là chuyện này. Việc này, hoàn toàn không cần phải để ý, bởi vì 90% Hàn Niệm chính là người trong tin tức kia. Nhưng mà đây là điều bất ngờ dành cho Tô Nghênh Hạ, Hàn Tam Thiên không định nói cho cô biết, em lại coi thường Niệm nhà mình thế sao? Nói không, chừng Niệm Nhi trưởng thành rồi còn giỏi hơn đấy. Hàn Tam Thiên nói, những lời này khiến tính cách cứng đầu của Tô Nghênh Hạ lại nổi lên, cô gật đầu nói. Đúng thế, Niệm Nhi của chúng ta không chừng còn giỏi hơn ấy chứ. Danh tiếng còn có thể nổi hơn cả cô bé đó. Hàn Tam Thiên ngồi ở bên giường, kéo lấy tay của Tô Nghênh Hạ rồi nói, những việc ấy đều là chuyện của tương lai, hiện giờ suy nghĩ nhiều cũng không làm gì. Được, chỉ bằng chúng ta làm chuyện chính sự đi. Tô Nghênh Hạ trợn mắt nhìn Hàn Tam Thiên, gương mặt cô rõ ràng đỏ lên, cô nói, chính sự gì chứ anh, đã làm chuyện chính sự rồi sao? Hàn Tam Thiên nhanh như hổ đói về môi, đè luôn Tô Nghênh Hạ xuống giường rồi nói, xem ra tối qua anh khiến em xin tha còn chưa đủ đâu. Sáng sớm hôm sau, sau khi cả nhà ăn xong bữa sáng thì lập tức lái xe tới hiện trường đầu tiên mà bọn họ chọn để khảo sát, trang viên Bích Phong. Chưa tới 8 giờ tất cả nhân viên công tác đã tập hợp đầy đủ ở cửa trang viên, bất kể chức vị cao thấp. Không một ai vắng mặt, cho dù là ông chủ phải đứng run trong làn gió lạnh thì cũng không dám chậm trễ. Thậm chí ngay cả ông chủ cũng muốn đích thân đứng ra nghênh tiếp, không biết là vị khách nào mà lợi hại thế. Hơn nữa thời gian thế này thì quá sớm rồi, còn chưa tới giờ làm nữa. Đừng nói mọi người chưa nghe chứ, tiệc mừng trăm ngày của Hàn Niệm có thể sẽ tổ chức ở trang viên chúng ta, người nhà họ Hàn sẽ tới đây khảo sát, nếu không làm sao ông chủ có thể sẽ đích thân xuất hiện chứ. Tiệc trăm ngày của Hàn Niệm vốn là một chuyện nhỏ, thế nhưng sau mấy ngày truyền đi thì đã trở thành chuyện mà mọi người đều biết, có thể nói là chuyện hàng đầu thành phố Thiên Vân. Thế nên sau khi biết chuyện nhân viên công tác không biết Hàn Tam Thiên sẽ tới, cả đám trên mặt đều lộ ra biểu cảm khiếp sợ, thảo nào ngay cả ông chủ cũng đứng chờ, hóa ra là Hàn Tam Thiên sắp tới. Không ngờ người trước đây bị người khác phỉ nhổ là kẻ vô dụng, hiện giờ lại trở thành người lợi hại nhất của toàn bộ thành phố Thiên Vân chúng ta. Thật sự, không biết những người từng nhục mạ Hàn Tam Thiên sau lưng, bây giờ đang suy nghĩ gì, còn có thể suy nghĩ gì nữa, còn không phải là mau trốn đi à, nếu không ai có thể chịu được sự trả thù của Hàn Tam Thiên. Cách chương.